Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 29, U Lâm tàng quỷ chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới vạn thánh sơn này, gia tộc to to nhỏ nhỏ là nhiều không kể xiết, bọn họ có thể tồn tại cũng là bởi vì tự có một bộ quy tắc bất thành văn mà trong đó, mời tu sĩ trên vạn thánh sơn xuống trợ quyền chính là một cái quy tắc bất thành văn trong đó, cơ hồ có thể nói là tập tục rồi người trong gia tộc bọn họ sẽ không động thủ tất cả đều nhìn vào tu sĩ mời tới trợ quyền, cho nên cái này là phải nhìn xem tài lực cùng khả năng giao tiếp của hai phía. Rất nhiều lúc cũng không phải là ngươi muốn mời là có thể mời được. Tới ngày thứ ba, Trúc gia cùng Vương gia gặp mặt rồi, là tại trong một chỗ đại hội quán, không riêng gì Trúc Vương hai nhà, còn có thành chủ Thiên Mạch Thành này, cùng với người của một số gia tộc khác đều tại nơi đây làm chứng. Mà nhân vật chính là Đồ Nguyên, Cố Thụ Lâm cùng Bạch Lâu, Hồng Diệp Pháp Sư của Vương gia. Nếu như Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm thắng, như vậy chính là Trúc gia thắng, về phần bọn họ là tranh cái gì, Đồ Nguyên cũng không phải quá lý giải, chỉ biết là về thời hạn sử dụng một chỗ linh tuyền. Đại hội quán rất lớn, xung quanh đều là người, những gia tộc tới làm chứng này đều mang đến hậu bối, con nam con nữ, đều chăm chú nhìn Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm bọn họ. Cố Thụ Lâm lên tràng trước, trong người của Vương gia có một vị trên mặt có một vết sẹo đen kéo dài đi ra, nói với Cố Thụ Lâm. Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên so đấu rồi, nhiều lần như vậy cũng không có phân ra thắng bại, không bằng lúc này đây liền đem quyền quyết định giao cho bọn họ, như thế nào? Bạch Lâu vừa cười vừa nói, lão là quanh năm tại những thành trì dưới vạn thánh sơn trợ quyền cho người, nếu chỉ có một mình lão thì lão nhất định sẽ tận lực giúp chủ nhà thắng, nhưng khi có hai người, mà đối diện lại có một cái người tương xứng với mình thì lão liền sẽ làm như hiện tại. Nếu chủ nhà tại thời điểm này có lòng tin với một người khác của mình thì cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hơn nữa Cố Thụ Lâm đối với các đại tiểu gia tộc tại trong cái Thiên Mạch Thành này coi như là đã quen thuộc rồi, bọn họ cũng đều biết Cố Thụ Lâm cùng Bạch Lâu kỳ thực là không sai biệt lắm, muốn phân ra thắng bại là rất khó. Bởi vì bọn họ cũng không chỉ chiến với nhau một lần. Loại người không khác biệt nhau nhiều lắm như bọn họ là sẽ không chân chính liều mạng, khi bọn họ không liều mạng thì cuối cùng chỉ là không phân thắng bại. Cố Thụ Lâm nhìn Đồ Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng lên khỏi chỗ ngồi. Bên phía Vương gia như là đã sớm có chuẩn bị, mà bên này, Đồ Nguyên thì là nhìn về phía gia chủ Trúc gia tuy rằng cũng không có đoán tới Bạch Lâu ngay cả so cũng không có so liền nói thẳng ra là nhìn vào Hồng Diệp và Đồ Nguyên, nhưng mà cũng từng nghĩ bọn họ sẽ chiến thành bình thủ, nhìn về phía Đồ Nguyên gật gật đầu. Gia chủ Trúc gia nói ra, đã như vậy, vậy thì dựa vào Đồ chân nhân rồi. Hồng Diệp Pháp Sư là một nữ tử nhìn qua rất trẻ tuổi, một thân trang phục màu đỏ, tiến lên, nói với Đồ Nguyên. Nghe nói ngươi chiến thắng Càn Nguyên, may mắn, Đồ Nguyên nói ra, người tu hành đấu pháp, làm gì có may mắn, thắng chính là thắng. Hồng Diệp Pháp Sư nói ra, Đồ Nguyên nhàn nhạt cười, nói, vậy thì là thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Nguyên được xưng phía dưới kim đan vô địch thủ, cũng bất quá như thế, ta vốn định đi khiêu chiến hắn, nhưng hắn lại bại tại trong tay ngươi, đã như vậy, ta đây liền nhìn xem ngươi có cái bản lĩnh gì. Hồng Diệp Pháp Sư nói ra, Đồ Nguyên không nghĩ tới, nữ tử nhìn qua có chút trẻ tuổi này, đúng là hiếu thắng như thế. Trên mặt nàng lộ ra một cổ kiên cường chi khí, Đồ Nguyên đưa tay vươn ra, thản nhiên nói, đã như vậy, thì tới đi. Hồng Diệp Pháp Sư đột nhiên nhắm mắt lại, nhưng mà tại trong nháy mắt nàng nhắm mắt lại, miệng hơi nhếch một đạo huyền linh chú âm xuất hiện. Chú âm này vừa ra, giống như là côn trùng kêu vang trong bầu trời đêm u tĩnh. Tại trong Đồ Nguyên cảm nhận, trong chớp mắt mình đã tại trong một mảnh u lâm, bốn phía đen kịt chỉ có một mình. Lại một tiếng chú phát ra từ trong miệng Hồng Diệp Pháp Sư. Một luồng gió u lãnh như là từ trong bóng tối cuốn tới quấn lên thân chui vào trái tim thấm nhập linh hồn. Tiếng chú âm thứ ba ra, trong thiên địa tựa hồ có hoa tuyết hạ xuống. Chú âm thứ tư, trong rừng hắc ám lại có một con ác quỷ đi ra, hai mắt đỏ đậm. Chú âm thứ năm ra, đại tuyết đóng băng Đồ Nguyên. Chú âm thứ sáu, ác quỷ kia nhào tới. Chú âm thứ bảy, trên người Đồ Nguyên đột nhiên tuôn ra một mảnh linh quang, trong linh quang phù văn trùng bay lượn, miệng của hắn phát ra một tiếng oa minh. Đột nhiên, hắn đưa tay vạch vào trong hư không, một mảnh sơn lâm u ám vỡ đi. Cách đó không xa, Hồng Diệp Pháp Sư thối lui hai bước ôm lấy ngực khóe miệng có máu tươi tràn ra. Đây là cái chú gì của ngươi? Đồ Nguyên hỏi, U Lâm tàng quỷ chú. Hồng Diệp trả lời, ta thua rồi. Hồng Diệp Pháp Sư nói xong xoay người rời đi. Sắc mặt người Vương gia không tốt lắm, nhưng mà cũng may đây là quy củ cho tới nay, cũng không có gì là thua không chịu nổi. Người trong sảnh đường nhìn Đồ Nguyên, sắc mặt đã thay đổi, pháp chú của Hồng Diệp Pháp Sư vừa rồi, bọn họ không phải Đồ Nguyên, không có thể hội sâu sắc như vậy, nhưng mà Hồng Diệp Pháp Sư một tiếng chú âm y nguyên như búa tạ kích tại trong lòng bọn họ, một tiếng mạnh hơn một tiếng, bọn họ cũng không biết mình có thể hay không tiếp tục nghe được. Trái tim, thần hồn đều tựa hồ muốn nứt vỡ, nhưng mà cũng tại lúc này, Đồ Nguyên xuất thủ rồi, vừa ra tay liền phá pháp chú kia. Đồ Nguyên vốn là muốn nghe một chút âm thanh pháp chú thứ 9, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như mình không phá tại âm thanh pháp chú thứ 7 thì mình sẽ chết ở chỗ này. Người của Trúc Gia rất vui, ánh mắt nhìn về phía Đồ Nguyên bất đồng rồi, Cố Thụ Lâm cũng phi thường cao hứng, nói ra. Trước kia, ngươi luôn không hiển lộ pháp thuật, ngày kia đấu pháp với Càn Nguyên, ta cũng không nhìn thấy, hiện tại nhìn chung là đã thấy, rất lợi hại. Một cái tu sĩ tại sau khi kết phục thời gian càng lâu, lại càng có thể xuất hiện khác biệt rõ ràng. Những đệ tử đại phái kia kết phù đều cũng không phải là pháp phù đơn giản, cái dạng phù gì quyết định ngươi kết ra dạng kim đan gì cũng quyết định đạo pháp của ngươi sau này là thiên về mặt nào. Đồ Nguyên kết chính là thiên cương thần phù, người khác muốn kết thành một đạo thiên cương thần phù, hạng người thiên tư chắc tuyệt chỉ cũng phải phí 10 năm trở lên, chậm một chút thì trăm năm cũng không quá đáng. Bất quá kết thiên cương thần phù ít, kết địa sát cấm văn rất nhiều, địa sát cấm văn ở chỗ một cái nhiều, trong thiên hạ đếm không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Gia có Yến Khánh Công, Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm cũng không có vội vã ly khai. Tại trong tiệc Trúc Gia, lão gia tử nói là muốn mời Đồ Nguyên dạy bảo Trúc Gia tử đệ, nhưng mà cũng không phải bái sư. Nói tới tại dưới Vạn Thánh Sơn này, người trong mỗi cái gia tộc rất ít có người bái tu sĩ trên Vạn Thánh Sơn làm sư, bọn họ đều thích như mời khách khanh, mời một ít tu sĩ bọn họ cho rằng rất tốt về dạy bảo, lại cũng không phải loại danh phận thầy trò truyền thừa kia. Đối với bọn họ mà nói, chính là hy vọng có thể đến chỗ Đồ Nguyên tọa hạ nghe đạo. Đồ Nguyên cũng không có cự tuyệt, bất quá, hắn lại nói rõ ràng, sẽ không hạ sơn tới giảng đạo, cái này cũng là bình thường. Tới đêm, người Trúc Gia dâng lên tạ lễ về việc Đồ Nguyên tới trợ quyền. Sau đó Đồ Nguyên liền cùng Cố Thụ Lâm trở về Vạn Thánh Sơn. Nhưng mà, Đồ Nguyên cũng không có nghĩ đến chính là kể từ một ngày này, người tới mời hắn hạ sơn trợ quyền đúng là nối liền không dứt. Cách chương.